Phong Thần Châu, chương 4474, con chim này có thực lực cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chỗ sâu nhất trong phủ đệ đi ra đến bên ngoài là một khoảng cách rất dài. Mà giờ phút này, bên ngoài yến phủ, chín cánh cổng lớn, cây ở giữa có chiều cao 10 mét, uy vũ khí phách, tám cánh cổng ở hai bên cũng vô cùng oai phong, thể hiện ra khí phách của yến phủ. Tòa yến phủ này là phủ đệ của tộc trưởng Yến gia, được xây dựng vô cùng xa hoa. Bên ngoài phủ đệ, một vài gã hộ vệ Yến gia cầm thánh binh trong tay, bày ra dáng vẻ sẵn sàng đón địch. Ngoài cửa lớn yến phủ, Nguyên Hoàng cung vững vàng hạ xuống. Tần Ninh ngồi ở trước cửa cung, nhìn vào cánh cổng lớn của Yến gia ở đối diện. Ta nói, ta chỉ tìm tộc trưởng của các ngươi để đòi một lời giải thích thôi. Các ngươi không cho ta tiến vào, cũng không đi bẩm báo. Ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh. Tần Ninh thản nhiên nói, hừ, gã thống lĩnh hộ vệ quát. Tộc trưởng của Yến gia ta, ngươi muốn gặp là có thể gặp được hay sao? Tên thống lĩnh hộ vệ này là cảnh giới thiên thánh thất cảnh, thực lực không kém nhưng mà lúc này, sắc mặt cũng có chút khó coi, có vẻ như là bị thương không nhẹ. Nghe được lời này, Tần Ninh mỉm cười. Không cho ta gặp thì ta chỉ có thể xông vào, không biết các ngươi có thể ngăn cản được không? Ở giữa cửa phủ và Nguyên Hoàng cung, cửu anh hóa thành kích thước cao 10 mét, 9 cái đầu vô cùng khủng bố, mà Xích Vũ Thiên Phong Điều cũng biến thành kích thước 10 mét. Một thân linh vũ phát ra hào quang màu lửa đỏ, cực kỳ kinh diễm. Ánh mắt của thống lĩnh tập trung nhiều hơn vào Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Con chim này có thực lực cường đại, những người trên thiên thánh tam phẩm ra tay đều bị con chim này đánh cho bị thương nặng, còn những người dưới thiên thánh tam phẩm thì bị con giao long chín đầu kia đánh trọng thương, một chim một giao, làm cho bọn họ mất hết mặt mũi. Tần Ninh đứng dậy, nhìn về đám người phía trước, cười bảo. Tiểu Phong, nếu người khác không cho chúng ta thì chúng ta đành phải xông vào, thiên thánh không ngăn được, ắt là thánh vương sẽ xuất hiện thôi. Tần Ninh ngả người tựa vào ghế, nhìn vào cánh cửa chính rồi mỉm cười nói. Vào thời khắc ấy, Xích Vũ Thiên Phong Điêu bỗng dang rộng hai cánh, một luồng khí tức hừng hực cuồn cuộn trào ra, tiếng gió thét gào, dòng khí tức rực cháy lan tràn. Một tên hộ vệ của yến phủ lao thẳng ra, rầm, tiếng nổ rung trời vang lên. Hơn trăm tên hộ vệ tinh nhuệ cảnh giới thiên thánh tập hợp lại, tạo nên một bức tường bằng người, ngăn cản dòng nước lũ hừng hực chảy đến. Thế nhưng, khi dòng thác lũ nóng hầm hập ùn ùn ập tới, dẫu cho hơn trăm vị thiên thánh đứng lên cũng không cách nào cản bước nó được. Xích Vũ Thiên Phong Điêu có thực lực cảnh giới thánh vương, sao hơn 100 vị thiên thánh có thể chống đỡ được đòn tấn công của nó chứ? Dư âm của luồng sức mạnh kinh khủng ấy vẫn không hề giảm. Nó hùng dũng nhắm thẳng vào cửa lớn yến phủ. Chỉ thấy cửa chính của yến phủ đổ sầm. Khi ấy, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, vươn tay ra, đánh tan đòn tấn công trực diện kia. Cách chương.